Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2968, chương 2973, 36 tuyệt kỹ. 3. Bất quá ở chỗ này có thể một lần nữa gặp phải cơ đường âm. Hạ Minh cũng là có phần là cao hứng. Cơ đường rất xinh đẹp, duy chỉ có cái khuyết điểm, cũng là băng lãnh một số. Cơ đường âm không nói gì, thần sắc lãnh đạm, thân hình nhảy lên, chính là đi vào trong trời cao. Cơ đường âm nhanh chóng phi hành, mà Hạ Minh cũng là đuổi sát mà lên. Không thể không nói, cái này 36 tuyệt kỹ nơi tu luyện, còn thật không phải bình thường lớn. Hai người bọn họ trong này phi hành chỉnh một chút nửa canh giờ. Lúc này mới đến. Dù là Hạ Minh đều là tán thưởng không gì sánh được. Thần kỳ như thế một phương thế giới, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia, hắn không phải chưa từng nhìn thấy nhỏ như vậy thế giới. Nhưng trước mắt tiểu thế giới này lại là có chút không giống bình thường. Tại cơ đường âm chỉ huy dưới, Hạ Minh rất mau tới đến một nơi. Cơ đường âm bỗng nhiên dừng lại. Cơ đường âm nhìn tới trước cái Hạ Minh, lạnh nhạt mở miệng nói, đã đến, đến. Hạ Minh lăng một chút, không khỏi thả ra bản thân thần thức, hướng về phương xa nhìn qua. Sau đó, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì hắn nhìn đến tại cái này phía trước, lại là có một ngọn núi. Ngọn núi này xem ra vô cùng kỳ lạ, cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì núi. Tại cái này trên núi, còn tản ra một cỗ thiên địa uy áp. Không tệ, cũng là thiên địa đồng dạng uy áp. Loại kia thiên địa giống như uy áp nhộn nhạo lên, khiến người ta nhịn không được có một loại quỳ bái cảm giác. Đường âm, đúng lúc này, một thanh âm từ nơi này vang vọng. Sau đó một bóng người từ phía sau nhanh chóng bạo lướt mà đến. Một cái hô hấp ở giữa chính là rơi vào Hạ Minh hai người trước người. Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, bởi vì tại trên thân người này, hắn cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ. Loại kia lực lượng khổng lồ khiến người ta cảm thấy có chút ngạt thở. Tựa hồ, hắn không chỉ là thần phủ cảnh, chỉ sợ đều tiến vào thần du cảnh cảnh giới, mà lại, người này trẻ tuổi như vậy. Người này đến cùng là ai? Hạ Minh cũng là có chút kiêng kỵ, bởi vì ở cái này người đứng tại trước người hắn thời khắc. Cái này người ánh mắt lại là xem kỹ hắn một chút. Cái kia một chút uy áp, để Hạ Minh cảm giác toàn thân không thoải mái. Người này thân mang quần áo màu vàng óng, trên mặt quần áo khắc họa lấy mỹ lệ đồ án, quần áo ở mép càng là dùng đặc thù tài liệu tú thành. Xem ra vô cùng chân quý. Người này bụng thì là bọc lấy một cái to như vậy đai lưng. Đai lưng ở mép còn mang theo một khối ngọc bội. Ngọc bội kia lóe ra hào quang nhỏ yếu. Đây là một kiện linh khí. Xem ra cũng là vô cùng chân quý. Thì giống như một khối không tì vết mỹ ngọc tổ đúc nóng mà thành người ngọc. Tên nam tử này lông mi dài nhược liễu, thân thể như ngọc thụ, xem ra phong lưu phong nhã, riêng là đôi tròng mắt kia, giống như hư không vô tận, phóng thích ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, người này cho người ta một loại rất đặc thù uy hiếp lực. Cơ đường âm nhìn đến nam tử, mang theo một chút lạnh ý, giống như băng khối đồng dạng. Đối với nam tử không có bất kỳ cái gì hào cảm. Nam tử này thì là cười tủm tỉm nói, đường âm, người cũng tới nơi này cảm ngộ 36 tuyệt kỹ a. Cơ đường âm liếc nam tử liếc một chút, môi đỏ khẽ mở, đáng tiếc bị cái này một lớp mỏng manh mạng che mặt chỗ che lấp, căn bản thấy không rõ lắm. Bất quá cái kia trong suốt thanh âm giống như trăm tước linh chim uyển chuyển thanh thúy. Đừng tới phiền ta. Cơ đường ân toát ra một chút chán ghét. Tựa hồ đối với trước mắt nam tử cũng không có bất kỳ cái gì hào cảm. Thế mà, nam tử này lại là da mặt cực dày. Vẫn chưa đem cơ đường âm lời nói để ở trong lòng. tựa hồ đã từ lâu Cơ Đường Âm lời nói đồng dạng. Ngược lại là cười nói, Đường Âm, người ta ở giữa, có hôn ước tại thân, người cũng coi là ta vị hôn thê, không cho người ta cùng một chỗ tu luyện như thế nào. Nói đến đây, nam tử còn liếc Hạ Minh liếc một chút, Hạ Minh có thể phát giác ra được, tên nam tử này ở sâu trong nội tâm, có một chút lạnh lùng sát ý. Hiển nhiên cái này người đối với mình động sát tâm, người này là ai? Hạ Minh trong lòng càng thêm nghi hoặc, đối với cái này nam tử xa lạ cũng là dần dần mấy lần lên. Người ta ở giữa, không có bất kỳ quan hệ gì. Cơ Đường lạnh lùng nói, ta sẽ không làm thê tử ngươi, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Hạ Minh cảm giác, đây là từ trước tới nay. Cơ Đường Âm nói nhiều nhất một câu, mà nam tử lại là tiếng cười nói, đây chính là môi giới chi ngôn, chỉ sợ đổi ý không? Hạ Minh nghe xong, nhướng mày, đã đại khái giải giữa hai người quan hệ, muốn đến là bởi vì Cơ Đường Âm cùng người này ở giữa có hôn ước. Mà hôn ước này, Cơ Đường Âm không thế nào nguyện ý, mà nam tử lại là mặt dày mày dạn, muốn Cơ Đường Âm gả cho hắn. Mà đồng dạng, Cơ Đường Âm không cách nào vi phạm bậc cha chú phân phó. Trong lúc nhất thời Hạ Minh cũng là đối Cơ Đường Âm tò mò. Cơ Đường Âm rốt cuộc là ai? Nam tử này lại là người nào? Bọn họ bậc cha chú lại là người nào? Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Hừ, Cơ Đường Âm không tiếp tục để ý nam tử. Nam tử cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Nói. Đã như vậy Đường Âm ngươi thì đi trước đi, ta vừa vặn có chút việc, hôm nào ta lại đi tìm ngươi. Nói đến đây, nam tử lại liếc Hạ Minh liếc một chút, thân hình nhảy lên, biến mất tại nguyên chỗ, mà lúc này Cơ Đường Âm cũng là liếc liếc một chút nam tử rời đi địa phương. Khuôn mặt băng lãnh, như vạn năm băng khối, mà giờ khắc này, Hạ Minh sắc mặt thì là làm trầm xuống. Một vệt sát ý lóe lên liền biến mất, bởi vì tại nam tử rời đi thời điểm, nam tử này vậy mà mở miệng uy hiếp hắn, Cơ Đường Âm chỗ lấy không có nghe được, bởi vì đây là truyền âm. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, không nghĩ tới rất là kỳ lạ lại chọc tới một người. Xem ra chính mình thật đúng là một người chuyên gây họa. Có điều Hạ Minh cũng biết, chuyện này cùng Cơ Đường Âm có quan hệ rất lớn. Cơ Đường Âm khẽ cắn răng ngà, ngươi cẩn thận một chút, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Minh nghe vậy, trong lòng run lên, quả nhiên, gia hỏa này đối với mình nổi sát tâm. Hạ Minh trầm giọng nói, hắn là ai? Cơ Đường Âm do dự một chút, bình tĩnh mở miệng nói, Tiểu Nguyên Vương, Lương Tán, Tiểu Nguyên Vương. Hạ Minh nghe đến ba chữ này nhi về sau, sắc mặt biến hóa, Tiểu Nguyên Vương, hắn trước đó nghe qua một lần, là tại Lâm Chi Sơ miệng bên trong nói ra, mà Lâm Chi Sơ, rõ ràng là Tiểu Nguyên Vương người, vạn vạn không nghĩ đến, người trước mắt, lại là Tiểu Nguyên Vương Lương Tán, cái này Tiểu Nguyên Vương Lương Tán, thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng là trên thân cỗ khí thế kia, lại là để cho nhất người sâu sắc. Cỗ khí thế này, liền phảng phất thật sâu đâm vào nhân tâm đồng dạng, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được nặng nề. Hạ Minh biết, cái này người rất mạnh, ít nhất hiện tại hắn tuyệt đối không phải người này đối thủ. Hắn cũng không ngờ tới, lại vào lúc này, lại bị Tiểu Nguyên Vương để mắt tới. Thật đúng là phiền phức, hắn như tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể truyền tin cho ta. Cơ Đường Âm tựa hồ có chút cảm giác xin lỗi Hạ Minh, chính là mở miệng nói, sau đó Cơ Đường Âm lại là xuất ra một cái ngọc giản, nói, đây là truyền tin ngọc giản, thông qua ngọc giản truyền tin, có thể liên hệ đến ta. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, kết quả ngọc giản. Sau đó cũng là hít sâu một hơi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,